Châu Lăng cầm trong tay ngắm ngắm nhìn nhìn, nâng tay lên, ngậm điếu thuốc trong miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net